Y đạo quan đồ, chương 521-4, ngôi sao tương lai, 4, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đoạn Kim Long đỏ bừng lên, gã căn bản là không ngờ thằng nhãi này lại phiền phức đến như vậy, dựa theo ý của hắn thì không phải là mình uống không một ly rượu sao. Trương Dương Ý bảo cô phục vụ xinh đẹp kia mang bình rượu lại cho mình, hắn tự mình rót đầy một ly rượu cho Đoạn Kim Long, mỉm cười nói. Mọi việc đều phải có quy định, trên bàn rượu đương nhiên cũng có quy định của bàn rượu, Đoạn tổng rối loạn quy định theo lý hẳn là phải phạt anh uống ly rượu này đi. Đoạn Kim Long tức giận, thằng nhãi này cũng khi dễ người ta quá, đem tôi ra đùa giỡn như khỉ à. Tôi vừa mới uống một ly rượu không, tôi chấp nhận, chỉ là bây giờ cậu lại rót cho tôi một ly, còn nói là muốn phạt tôi, trước mặt nhiều người như vậy, cậu căn bản là không để cho tôi mặt mũi mà. Khuôn mặt của Đoạn Kim Long lúc này đã chuyển từ đỏ sang tím, chỉ là trước mặt Trương Đức Phóng, gã không thể nào phát tác ra được. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Trương Đức Phóng, nói, cục trưởng Trương, anh nói như vậy có phải không? Trương Đức Phóng còn chưa nói gì, Lương Thành Long đã nói. Tôi thấy rất đúng, mọi việc đều phải có quy định, hắn hát bè rất thẳng thắn và cũng rất đúng lúc. Trương Dương nhìn ra là giữa Lương Thành Long và Trương Đức Phóng đã có một chút mâu thuẫn không muốn cho người khác biết, ngày hôm nay Lương Thành Long từ đầu đến cuối đều đứng về phía đối lập của Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng cười ha hà, lại đá Trương Dương một cái dưới bàn, nhìn Đoạn Kim Long, nói. Đoạn tổng, ngày hôm nay, tôi cũng không thể hướng về anh được, chủ nhiệm Trương nói rất đúng, anh là lão đại sao có thể tiên kiền vi kính với tiểu lão đệ được, phá hủy quy định, phải phạt, nhất định phải phạt. Đoạn Kim Long lúc này đã rõ ràng, quan hệ của Trương Dương và Trương Đức Phóng thật sự không bình thường, ngày hôm nay mình đã làm sai một việc chính là vuốt loạn mông ngựa, không bận tâm đến cảm thụ của người khác. Trương Đức Phóng đã lên tiếng rồi, ly rượu này gã phải uống, vì thế liền nâng ly lên uống cạn một hơn. Trong lòng Lương Thành Long thầm khen, Trương Dương đúng là Trương Dương, lúc đánh vào mặt ra tay không chút do dự, cái loại tiểu nhân như Đoạn Kim Long đúng là nên cho một bài học. Thấy Đoạn Kim Long uống cạn ly rượu phạt, Trương Dương cười nói. Đoạn tổng đúng là có tửu lượng, ly rượu này là tôi kính anh, vừa rồi chỉ đùa với anh một chút, có chỗ nào đắc tội mong rằng lượng thứ, tôi kính anh một ly. Hắn cũng uống cạn ly rượu luôn. Đoạn Kim Long nhìn Trương Dương, trong lòng thật sự là phiền muộn đến cực điểm, mẹ kiếp, cái thế đạo gì đây? Cậu có thể tiên kiền vi kính tôi không thể sao? Cho phép châu quan phóng hỏa mà không cho bách tính đốt đèn à? Trương Đức Phóng sợ bọn họ lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, vội vàng cười cười nâng ly rượu lên nói. Nào, ly này tôi mời. Đoạn Kim Long nâng ly rượu lên, mặt mũi của Trương Đức Phóng thì gã vẫn phải cho, vì những lời nói của Trương Dương mà gã phải uống một lúc 3 ly rượu. Tửu lượng của Đoạn Kim Long bình thường cũng rất khá, chỉ là ngày hôm nay uống 3 ly rượu này vào đúng là có chút ấm ức. Gã lắc lư đứng dậy, cười nói với mọi người. Xin lỗi, tôi đi toilet. Đoạn Kim Long đi ra ngoài cửa phòng, tức giận hung hăng đấm lên tường một cái, đúng lúc thấy được Trung Hải Yến đi qua phía này, gã liền đi qua. Trung Hải Yến nhìn thấy bước chân của Đoạn Kim Long có chút ngả nghiêng, liền đi đến. Góc truyện audio.com, đỡ lấy gã thân thiết hỏi. Đoạn tổng, tại sao lại uống nhiều vậy? Đoạn Kim Long nói, tôi phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, Hải Yến, vào đi. Mẹ kiếp, thằng nhóc đó đúng không phải là thứ gì. Thằng nhóc trong miệng gã đương nhiên là chỉ Trương Dương, không cần nghi ngờ rồi. Trung Hải Yến mang theo một làn gió thơm đi vào trong phòng, đi đến giữa Trương Dương và Trương Đức Phóng, hai tay đặt lên hai vai của hai người, dịu dàng nói. Cục trưởng Trương, chủ nhiệm Trương, tôi đến trễ. Trương Đức Phóng cười nói. Đến trễ vẫn tốt hơn không đúng, mau ngồi xuống bên cạnh chủ nhiệm Trương đi, uống với tiểu lão đệ của tôi vài ly. Trung Hải Yến cười quyến rũ, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, phục vụ đã lấy cho cô thêm một bộ đồ ăn. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng. Đoạn Kim Long vừa mới đi ra ngoài, thì cô liền bước vào theo, chủ tử bị khi dễ, nô tài đến chút giận. Trương Dương từ trong lời nói của Lương Thành Long đã đoán được giữa Trung Hải Yến và Trương Đức Phóng có chút mờ ám, cho nên hắn sẽ nương tay với Trung Hải Yến hơn một chút. Trương Dương cười nói. Quản lý Trung, con người của tôi thường thường là say người chứ không say rượu, cô đến đây, làm cho tôi có 7 phần men say rồi đó. Tất cả mọi người đều bật cười, trên bàn rượu mà có gái đẹp thì đúng là làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn, nam nữ phối hợp làm việc đúng là không mệt. Thật ra trên bàn rượu cũng thế, rượu dễ dàng làm cho hormone tăng trưởng, cần phải có người thích hợp để điều tiết một chút. Trung Hải Yến mân mê môi, nói, chủ nhiệm Trương, có phải là ngài không muốn uống rượu với tôi không? Trương Dương cười nói, muốn, nhưng mà tôi sợ uống say. Trung Hải Yến nói, tôi đã sớm nghe qua chủ nhiệm Trương có tửu lượng rất tốt, ngài đừng khiêm nhường. Trương Đức Phóng nói đỡ theo, uống không say còn gọi là uống rượu sao, ngày hôm nay chính là không say không về. Trương Dương nói, Cục trưởng Trương, tôi coi như đã nhìn ra, hôm nay anh đã âm mưu rất lâu, muốn làm cho tôi gục xuống, chỉ là tôi phải nhắc nhở anh, rượu có thể làm loạn tính, nếu mà tôi uống say, phạm vài sai lầm gì, thì đến lúc đó anh phải gánh chịu trách nhiệm đấy. Trương Đức Phóng cười nói, tôi còn thích nhìn cậu loạn tính. Lương Thành Long nói, tôi cũng muốn nhìn một chút. Trung Hải Yến nũng nịu nói, chủ nhiệm Trương loạn tính thế nào? Lời này tràn ngập ý tứ khiêu khích, mặc dù có vài cán bộ công an ở đây, chỉ là Trung Hải Yến căn bản là không hề nhút nhát chút nào. Trương Dương cười nói, tôi không cho các người cơ hội đó đâu. Trương Đức Phóng cười nói, quản lý Trung, nếu như cô muốn nhìn thấy chủ nhiệm Trương loạn tính thì nhanh chóng bắt hắn uống rượu đi, đến lúc đó có cơ hội tự mình cảm thụ một chút. Mọi người trên bàn đều bật cười, chỉ là trong tiếng cười có tràn ngập ý tứ mờ ám. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân thầm nói, đám người này hôm nay đúng là không phải thứ tốt, nói chuyện gì cũng liên quan đến mấy cái này, ai cũng có hứng thú cả. Trung Hải Yến vươn tay đến mờ u bàn tay của Trương Đức Phóng, khẽ nhéo một cái oán trách. Cục trưởng Trương, anh thật quá đáng. Trương Đức Phóng cười nói, vị Trương lão đệ của tôi chính là vua kim cương trong thể chế Bình Hải đó, đưa mắt ra Nít Strong khắp Bình Hải, Mỹ như muốn bắt lấy tiểu lão đệ của tôi nhiều vô số kể. Đôi mắt đẹp của Trung Hải Yến liếc nhìn quyến rũ lên mặt của Trương Dương vài lần, nâng ly rượu lên nói. Góc chuyện audio.com, chủ nhiệm Trương, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, ngày hôm nay CS1 ông ta dùng rượu để biểu đạt một chút tâm tình nha. Trương Dương cười nói, tốt, cô muốn uống thế nào, chúng ta uống thế đọc cách Trương.